cô vợ nhỏ của thống soái đại nhân. Chương 27, chỉ hứng thú với mỗi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27, Tần Lam vừa dứt lời, cằm nhỏ đã một lần nữa bị Tiêu Dực nâng lên. Lần này anh không nói gì cả, cũng không để cho cô kịp có phản ứng lại, anh lập tức cúi xuống nhắm chuẩn xác bờ môi cô mà hôn. Đối với những nụ hôn bất ngờ ập đến như vậy, cô nói không có cảm xúc gì là nói dối. Kỳ thực cô đã cố gắng thích nghi khi mỗi lần thân mật cùng anh, nhưng cho tới giờ cô vẫn chưa tài nào thích nghi nổi. Tiêu Dực, một người cảm xúc thất thường như vậy, khiến cho cô cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, không biết tiếp theo nữa sẽ đi đến đâu. Nhận thấy Tần Lam đang phân tâm, Tiêu Dực có chút không vui, liền xấu xa cắn mạnh lên bờ môi mềm mại ấy. Đau đớn truyền tới, cắt đứt mọi suy nghĩ miên man trong đầu cô. Cô nhăn mặt lại theo phản xạ, chiếc miệng nhỏ không tự chủ được mà khẽ a lên một tiếng. Nhân cơ hội này, anh lập tức xâm nhập vào sâu bên trong cô thăm dò. Môi lưỡi quấn quýt bên nhau, thấm đẫm mùi hương của nhau. Tiêu Dực chưa từng hôn cô nồng nhiệt đến thế. Đầu óc Tần Lam bắt đầu quay cuồng, không còn được tỉnh táo như trước nữa. Cô cảm nhận được toàn thân mình trở nên mềm nhũn, tan chảy trước những cái chạm đầy nóng bỏng của anh. Mấy ngày không tiếp xúc thân mật, cô không nghĩ cơ thể mình lại có phản ứng như vậy. Đợi đến khi Tiêu Dực chịu buông tha cho cô, trên má cô đã đỏ như quả cà chua, vừa nóng lại vừa xấu hổ vì phản ứng của cơ thể mình. Anh dùng ngón cái mít nhẹ lên cánh môi vừa bị mình dày vò ấy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như trăng sáng. Ngoan, anh không thể lý giải nổi, vì sao cô lại ngọt ngào tới vậy, khiến cho anh mê mẩn không thôi. Mặc dù không biết cô đột nhiên thay đổi tính tình có phải do đang diễn kịch hay không, nhưng anh lại muốn trở nên lưu manh một chút, chiếm đoạt lấy cô. Cái mít nhẹ của Tiêu Dực như vừa chạm tới tận trái tim Tần Lam, cô khẽ run lên, hai má càng thêm hồng. Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, bản thân có thể rung động trước anh. Mọi thứ cô đang làm hiện giờ chỉ là để tồn tại, giữ lại cái mạng nhỏ này mà thôi. Nhưng vì sao trái tim cô lại đập loạn một cách bất thường như vậy? Tần Lam hít môi hơi thật sâu, ánh mắt đầy mông lung ngước lên nhìn Tiêu Dực. Anh hôm nay vô cùng dịu dàng, khiến cho cô sinh ra những cảm giác lạ lẫm. Thống soái, Tần Lam gọi tên anh trong vô thức, chỉ thấy anh cười khẽ, sau đó lập tức bế cô lên phòng. Cô xấu hổ gục mặt vào lòng anh, không dám ló đầu ra vì sợ lỡ như bị người hầu nhìn thấy. Dù sao thì da mặt của cô vốn rất mỏng, hành động của anh như vậy là quá công khai rồi, đến cả người ngốc cũng biết rõ anh bế cô lên phòng để làm gì. Cánh cửa phòng vừa khóa lại, Tiêu Dực lại tiếp tục hôn cô, vừa hôn vừa tiến về phía giường. Do ở trạng thái bị động, cô chỉ còn cách phối hợp để khiến cho anh hài lòng nhất có thể. Dừng lại tại chiếc giường êm ái, Tiêu Dực cũng thuận thế đẩy Tần Lam ngã xuống, trực tiếp đè lên cơ thể cô, từng ngón tay thon dài lại khẽ vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ. Có thật là nhớ tôi tới nỗi mất ngủ, như một lời chất vấn để khẳng định lại thêm một lần nữa, Tần Lam lập tức gật đầu mà không chút do dự. Sau đó, cô nhìn thấy anh cười. Không thể phủ nhận một sự thật rằng, lúc anh cười trông rất quyến rũ, tiếng cười trầm thấp như bật ra từ cổ họng vậy. Tần Lam khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vì sao ngày hôm nay cô lại hết lần này tới lần khác bị anh mê hoặc như vậy? Không được rồi, nhất định phải tỉnh táo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dực nhìn biểu cảm của Tần Lam, anh càng thêm buồn cười, trong lòng vui vẻ vì câu trả lời của cô. Bàn tay anh khẽ luồn xuống dưới váy cô, vừa thăm dò vừa nói. Mấy ngày nay, tôi không động vào phụ nữ, cho nên, đêm nay em sẽ hơi vất vả một chút. Câu nói tưởng chừng như chỉ là tùy tiện của Tiêu Dực lại khiến cho Tần Lam ngỡ ngàng. Anh như vậy là đang gián tiếp giải thích với cô chuyện tin đồn của mấy ngày nay sao? Anh thật sự không có ở cùng với Lạc Hy, vậy, anh chỉ bận rộn công việc thôi à, không hiểu vì sao sau khi nghe Tiêu Dực nói câu này, Tần Lam lại cảm thấy lòng mình phơi phới, dạo dực tới lạ. Cô chủ động vòng tay lên cổ anh, dâng hiến cho anh đôi môi hồng. Vì sao ạ, vì sao anh ở ngoài lại không chạm vào phụ nữ khác? Thống soái vốn nổi tiếng là nhiều phụ nữ, hơn nữa còn thay phụ nữ như thay áo, vì sao lại quyết tâm cấm dục không chạm vào phụ nữ ở bên ngoài chứ? Tần Lam càng nghĩ càng thắc mắc, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ vì anh chủ động giải thích cho cô, anh không có. Lăng nhăng, ở bên ngoài, Tiêu Dực nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, bàn tay ở bên dưới đã sớm tìm thấy nơi cấm địa kia, bắt đầu khảm sâu bên trong cơ thể cô. Cô khẽ nhăn mày, tiếp nhận từng đợt kích thích như cuồng phong này, cố gắng không cho bản thân mình phát ra những âm thanh xấu hổ. Nhưng trong lúc đang mơ hồ, cô lại nghe thấy câu trả lời của Tiêu Dực. Cô những tưởng rằng, anh sẽ chẳng bao giờ để tâm tới những câu hỏi vu vơ đó. Không biết nữa, chắc là do không có hứng thú. Lại không chờ cô kịp có phản ứng lại, anh đã tấn công dồn dập thêm một lần nữa, vùi đầu vào hõm cổ của cô. Hiện tại tôi chỉ có hứng thú với mỗi em, cho nên em đừng có làm tôi thất vọng. Nếu tôi mà phát hiện ra em có ý đồ gì khác, hoặc là lén lút sau lưng tôi làm một việc gì đó, tới lúc đấy đừng có trách tôi không thương tình. Người đàn ông này, thế mà lại vào lúc đang cuồng nhiệt trong cơ thể cô, nói ra những lời đe dọa cô. Cô biết anh dù có mê đắm cơ thể mình đi chăng nữa nhưng với tính cách con người anh tuyệt đối sẽ không có chuyện thương hoa tiếc ngọc trừ khi anh yêu cô. Nhưng làm sao có thể có chuyện này được, chỉ nghĩ đến việc cô lén lút uống thuốc tránh thai thôi, không biết nếu như anh mà biết chuyện thì sẽ như thế nào nữa. Dù gì thì anh cũng không đưa ra mệnh lệnh ép cô uống thuốc, tất cả đều là do cô tự ý cả. Lúc đó không chỉ có mình cô, vú nuôi nhất định cũng sẽ bị liên lụy theo. Không được, cô nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Cách chương.